Chương 226, Võ sư thất trọng cảnh. Người trúng độc. Lăng Trần đem Lâm Nhã buông xuống, nhưng người sau bờ môi đã biến thành hắc sắc, hiển nhiên là thân trúng kịch độc. Không có việc gì, Liêu Giật độc độc bất tử ta. Lâm Nhã lấy ra một mai đặc chế giải độc đan ăn vào, mà ánh mắt của nàng rơi vào kia một đạo trên cửa đá. Mạc Phong hẳn là vào không được ga này cửa đá 10 phần chắc chắn, lấy Mạc Phong thực lực hẳn là mở không ra, chỉ bất quá hắn hiện tại khẳng định ngay tại bên ngoài trông coi, chờ chúng ta ra ngoài. Lăng Trần nói, vào không được là tốt rồi, chúng ta ngay ở chỗ này rất nhanh chữa thương, đợi chúng ta ra ngoài thời điểm, nhất định phải cho kia Mạc Phong một kinh hỉ. Lâm Nhã trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng lanh ý, nàng hay là lần đầu bị người bước đến chật vật như thế hoàn cảnh, thiếu chút nữa liền ném đi tánh mạng. Trước chữa thương trừ độc lại nói, kia Mạc Phong không phải là nhân vật đơn giản, không có 10 phần nắm chắc, chúng ta không thể tùy tiện ra ngoài. Trong thời gian ngắn, Lăng Trần không có ý định ra ngoài, dù sao nhất thời bán hội, có cửa đá chống đỡ, Mạc Phong cũng vào không được, bọn họ tạm thời là an toàn. Tại thiên phủ của hắn giới bên trong, có thể duy trì một tháng lương khô, cho nên căn bản không sợ bị vây chết đói. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có tối đa một tháng thời gian, cho dù là võ giả, không ăn không uống, cũng nhịn không được lâu lâu. Phải xuất hiện ở trước khi đi, đạt tới võ sư thất trọng cảnh tình trạng. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng hào quang. Lập tức bàn tay hắn vung lên, kia 9 miếng ẩn linh thạch hiện lên xếp thành một hàng. Đem một mai ẩn linh thạch giữ tại trong lòng bàn tay, Lăng Trần bắt đầu chậm rãi hấp thu trong đó linh khí. Linh khí, như tia nước nhỏ, hướng về Lăng Trần trong cơ thể chuyển vận mà đi, theo kinh mạch dũng mãnh vào trong cơ thể. Nhìn thấy Lăng Trần bắt đầu tiến nhập trạng thái nhập định, Lâm Nhã cũng là nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận khí chữa thương. 5 ngày. Lăng Trần mở mắt. Hắn nhíu mày, này 5 ngày tới tuy chân khí cô đọng không ít, thế nhưng luyện hóa ẩn linh thạch tốc độ lại cực thấp. Như vậy hạ xuống, e rằng mặc dù đi qua một tháng thời gian, cũng vô pháp đạt đến võ sư thất trọng cảnh. Thời kỳ phi thường, chỉ có thể chọn dùng vô cùng biện pháp. Lăng Trần mục quang hơi hơi ngưng tụ, hắn tựa hồ đống nhiên có cái gì chú ý, mãnh liệt đem dư 8 miếng ẩn linh thạch hấp tới trong tay. Trong mắt hiện lên một vòng ngon sắc, Lăng Trần đột nhiên chân khí chấn động, vậy mà một hơi đem 8 miếng ẩn linh thạch toàn bộ chấn vỡ, sau đó đem cỗ này khổng lồ vô cùng lực lượng, một ngụm hút vào trong cơ thể. Một hơi nuốt vào 8 miếng ẩn linh thạch linh khí, hắn là muốn tự sát hay sao? Lâm Nhã trợn mắt há hốc mồm, bất khả tư nghị địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, nào có người như vậy dùng ẩn linh thạch, thật sự là quá điên cuồng. Đúng phảng phất có lôi đỉnh tại Lăng Trần thân thể mặt ngoài bùng nổ, kia khổng lồ linh khí cũng là không ngừng dũng mãnh vào nó trong cơ thể, mà hắn thì là thao túng những cái này tiến nhập trong cơ thể cuồng bạo linh khí, nhanh chóng dung nhập chân khí bên trong, nhanh chóng hóa giải trong đó cuồng bạo. Hùng hồn mà cuồng bạo lực lượng, giống như thủy triều theo kinh mạch tràn vào, bất quá những cái này linh khí, lại là tương đối cuồng bạo, như dã mã đồng dạng, không bị khống chế. Như vậy cuồng bạo chân khí, tại tiến nhập thân thể, kể hết về phía trong cơ thể đan điền lao nhanh mà đi, kia lợi khủng bố năng lượng, phảng phất muốn trong chớp mắt đem đan điền cho chống đỡ nổ bung. Cho ta an tĩnh! Lăng Trần đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong cơ thể Lăng Thiên kiếm kinh vận chuyển lên, chân khí điên cuồng cuốn, đem kia khủng bố linh khí năng lượng cưỡng ép chấn áp. Giờ khắc này, Lăng Trần đan điền bành trướng đến cực hạn, phảng phất là khí cầu đồng dạng, nguy hiểm cực kỳ, chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ muốn nổ tung lên, đến lúc sau nhẹ thì võ công quá phế, nặng thì bạo thể mà chết. Thế nhưng, Lăng Trần đem thân thể duy trì tại loại trạng thái này, tại loại này điểm giới hạn, đem linh khí gắt gao ngăn chặn. Lăng Trần tâm thần khẽ động, chính là toàn lực thúc giục lên Lăng Thiên kiếm kinh, đem cỗ này khổng lồ linh khí, không ngừng luyện hóa, sau đó quán chú tiến nhập trong đan điển hư đan bên trong. Mà theo như vậy hùng hồn linh khí không ngừng quán chú, kia trong đan điển hư đan cũng là càng sáng ngời, nguyên bản có chút phiêu hốt hư đan, bắt đầu một chút trở nên rõ ràng ngưng thực lên. Hết thảy đều là tại đối với đột phá quỹ đạo tiến lên, trước mắt. Cũng chỉ cờ ơn ở chờ đợi cái kia đột phá thời cơ mà loại chờ đợi này, nhất đẳng chính là 7 ngày thời gian. Nay 7 ngày thời gian, Lăng Trần đã đem tất cả ẩn linh thạch năng lượng đều luyện hóa hoàn tất, kể hết chuyển hóa đã trở thành chân khí. Đột nhiên, bàn tay của hắn khẽ run lên, thân thể mặt ngoài, có một ít vô cùng mạnh mẽ chân khí ba động chảy ra, loại kia chân khí, tràn đầy đến đã áp chế không nổi. Là lúc này rồi, Lăng Trần trong mắt đỗng nhiên mãnh liệt bắn xuất một vòng tinh quang, hắn đột nhiên thay đổi chân khí, mong muốn nhất cổ tác khí, trùng kích cảnh giới. Trong đan điền, kia chân khí hư đan như trong vũ trụ một khỏa tinh thần đồng dạng, một luồng sóng chân khí nhộn nhạo xuất ra, mang đến rầm rầm thanh âm, như triều tịch. Lăng Trần rồi đột nhiên kết ấn, kia trong đan điền chân khí, rồi đột nhiên mãnh liệt bắn xuất ra đạo đạo vòng ánh sáng bảo vệ, chỉ thấy được kia một cỗ tinh thuần chân khí, đột nhiên vào lúc này nhanh chóng đối với kia chân khí hư đan trùng kích mà đi. Mà đối mặt với tinh thuần chân khí quan chú, kia chân khí hư đan thì là như động không đáy đồng dạng, đều hấp thu mà đi, đang hút thu chân khí đồng thời, chân khí hư đan cũng là đột nhiên bành trướng một vòng, thân thể mặt ngoài, sóng quang lưu động. Hết thể đạt đến đột phá cảnh giới điểm giới hạn, thế nhưng giờ khắc này, Lăng Trần cũng không có thành công đột phá, năng lượng rõ ràng còn ở không đủ. Lăng Trần trong nội tâm 10 phần kinh ngạc, tại cái này trong lúc mấu chốt khuyết thiếu năng lượng, đây không thể nghi ngờ là một kiện tương đối khó giải quyết sự tình, cho dù là hiện tại phục dụng ngưng chân đan, cũng đã thì đã trễ, lại luyện hóa còn muốn một đoạn thời gian, sẽ bỏ lỡ mất đột phá đến võ sư thất trọng cảnh cơ hội thật tốt. Bây giờ Lăng Trần, trong lúc nhất thời lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng, vừa lúc đó, một đạo mềm mại thủ trưởng, lại là đột nhiên dán tại Lăng Trần bụng dưới đan điền vị trí. Sau một khắc, một cỗ tinh thuần linh khí, đống nhiên rót vào trong cơ thể của hắn, lập tức dũng mãnh vào đan điền của hắn. Lăng Trần sắc mặt kinh ngạc, tay này trưởng chủ nhân, ngoại trừ Lâm Nhã còn có thể là ai? Chỉ thấy được Lâm Nhã đang toàn lực vận công, đem một mai thuần linh thạch linh khí rót vào Lăng Trần trong cơ thể, vì Lăng Trần chuyển vận cuối cùng một tia năng lượng. Loại này chuyển vận, không thể nghi ngờ 10 phần hao tổn chân khí cùng tâm thần. Cảm ơn. Lăng Trần cảm thấy một tia ấm áp, hắn không nghĩ tới Lâm Nhã sẽ ở lúc này duỗi ra viện thủ. Ta không phải là giúp ngươi, ta là đang giúp chính ta, nếu ngươi là trùng kích thất bại, thực lực bị hao tổn, hai người chúng ta liền đều không ra được. Lâm Nhã khuôn mặt lạnh nhạt, huống hồ ta thiếu nợ ngươi một cái mạng, hiện tại, coi như là trả nhân tình của ngươi. Tiếng nói hạ xuống, Lâm Nhã cũng là đột nhiên dùng sức, đem này một luồng linh khí đã đánh vào Lăng Trần trong đan điền. Phốc phốc trong chớp mắt, phảng phất có được một đạo rất nhỏ tan vỡ âm thanh vang lên, ngay tại chân khí hư đan triệt để ổn định kia một sát na, một cỗ cường hãn ba động, rồi đột nhiên cuốn tới, cuối cùng liên lụy Lăng Trần toàn thân, cũng là làm cho hắn thân hình kịch liệt run rẩy lên. Giờ này khắc này, cũng là phun ra một đoàn bạch khí, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể kia như hồng thủy lao nhanh hùng hồn chân khí, loại kia mạnh mẽ trình độ, so với mấy ngày lúc trước, trở nên càng thêm cường hãn. Loại kia hùng hồn cảm giác làm cho Lăng Trần minh bạch, hắn hiện tại đã là thuận lợi đột phá đến võ sư thất trọng cảnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.